Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 281, lắc lư đi, tiếp tục lắc lư đi. Góc truyện audio.com, mặt An Vân Tuyết hoàn toàn cứng đờ. Cố Vân Tịch liếc nhìn mọi người, nói, các vị ông ngoại lúc còn sống, dạy tôi không ít y thuật, các loại chứng nghi nan tạp, biện pháp trị liệu, ông để cho tôi học rất nhiều. Khi còn bé hắn đối với tôi dạy dỗ cực kỳ nghiêm khắc y thuật, đặc biệt dặn dò tôi nhất định phải học giỏi. Tôi chữa trị tần mạc thứ nhất bởi vì thầy thuốc có lòng nhân ái, thứ hai thật ra thì cũng có vì An gia suy tính, bệnh tần mạc chắc hẳn mọi người đều có nghe nói, chuyên gia các nơi thế giới cũng nhìn rồi, đều nói không có thuốc chữa, rất đúng dịp ta lại có thể chỉ. Trước mắt tôi chỉ có thể kéo dài tuổi thọ hắn chừng 10 năm, hơn nữa bảo đảm hắn có thể kết hôn sinh con không di truyền đời sau, nói cách khác nếu như tương lai y thuật tôi không có tiến bộ hoặc tần mạc không có gặp phải thầy thuốc có thể hoàn toàn chữa khỏi cho hắn, hắn vẫn phải chết. Vậy thì thế nào, giống như cô nói, 10 năm sau đứa trẻ tần mạc cũng trưởng thành, đến lúc đó Diêu phu nhân đào tạo mấy năm nữa là có thể thừa kế gia tộc, hắn cản đường Tần Hiên. An Vân Tuyết không kịp đợi nói, Cố Vân Tịch khóe miệng hơi ngoác ngoác cho nên nói câu ngu xuẩn đó. Đứa bé kia từ ra đời đến lớn lên trưởng thành cần suốt 18 năm, giá trong 18 năm Tần Hiên chẳng lẽ cái gì cũng không làm liền ở nơi nào chờ không thừa kế gia tộc sao? Người không có bản lãnh thừa kế gia tộc gì? Tần gia tôn quý nhất chính là vị trí thi hành tỉnh Giang Nam, vị trí này có nhiệm kỳ cũng không phải là thừa kế Tần Hiên. Có cái gì tốt thừa kế chứ? Tần Hiên chẳng qua là con riêng, điểm này là sự thật nhưng con trai Tần Mạc là danh chính ngôn thuận, mẫu tộc cường thịnh, bản thân lại thông minh đa tài, con trai như vậy mới là thích hợp nhất. Tần Hiên muốn ở Tần gia có đất đặt chân, như vậy thì không nên cùng Tần Mạc địch, hắn muốn anh hữu đệ cung, đối với Tần Mạc cái người anh bị bệnh này, phải nhiều chiếu cố thêm, đối với tương lai hài tử của đại ca, muốn coi như mấy đứa, đây mới là chuyện công tử danh môn phải làm mà. Diêu Văn Tiếp chỉ cần con trai vẫn còn ở, chỉ cần có cháu trai, bà ta có một phần hy vọng hơn nữa nhìn các ngươi cái con riêng này cũng sẽ không chướng mắt, bà ta vì con trai, vì Diêu gia cũng sẽ cho thi hành một phần mặt mũi, sẽ không làm khó các ngươi. Nếu như lúc này Tần Hiên có thể nhiều giúp Tần Mạc một tay, mọi chuyện. Lấy Tần Mạc làm đầu, Diêu Văn Tiếp dĩ nhiên càng không có lý do nói gì, như vậy thi hành còn sẽ cảm thấy Tần Hiên hiểu chuyện, khả tạo chi tài. Tần Mạc tương lai nếu thật rời đi, đứa bé kia còn nhỏ, đỉnh lập cửa mi còn cần thời gian, cần lớn lên, lúc này chính là cơ hội Tần Hiên, Diêu Văn Tiếp cần các ngươi chống đỡ vinh dự Tần gia, không thể để cho Tần gia suy vi, nếu không chờ cháu trai trưởng thành Tần gia cũng không sao có thể thừa kế, hiểu không? Cố Vân Tịch ngừng một lát nói, đem đầu óc An Vân Tuyết vòng một đoàn loạn mà cô ta bây giờ đã hoàn toàn không biết ai đúng ai sai, hẳn nghe ai. Cố Vân Tịch nhìn cô ta có cái dáng vẻ kia thật ra thì trong lòng có chút buồn cười. Cái đứa trẻ xui xẻo này, thật đúng là đơn thuần a, ha ha. Tôi cứu Tần Mạc trợ giúp Diêu Văn Tiếp cũng trợ giúp Diêu gia cũng cho thi hành mặt mũi để cho. Con trai ưu tú hắn không đến nổi nhanh như vậy liền mất, đồng thời cũng để cho Tần Hiên có cơ hội biểu hiện cho hai người cùng Diêu Văn Tiếp có cơ hội thêm tình cảm. Hơn nữa chuyện này tôi trở về An gia mới làm, bọn họ cũng sẽ nhớ tôi là con gái An gia, sẽ đối với An gia có chút cảm kích như vậy Diêu Văn Tiếp nể tình tôi cũng sẽ không làm khó quá nhiều người cùng Tần Hiên. Cái này vốn chuyện thập toàn thập mỹ, hết lần này tới lần khác các người ánh mắt thiền cận cũng biết nhìn lợi ích mắt trước mặt lại trách tôi cứu chữa Tần Mạc. A, làm sao, các ngươi mong đợi Tần Mạc chết sao? Cô nói lời mới rồi nếu như bị Tần gia nghe được đừng nói Diêu Văn Tiếp ngay cả thi hành cũng sẽ không buông qua ngươi, Tần Hiên cũng phải xui xẻo theo. An Vân Tuyết bị Cố Vân Tịch ngừng một lát lắc lư, đầu óc hoàn toàn bối rối, mặt đầy. Đờ đẫn ngã ngồi ở trên ghế, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Cố Vân Tịch nín cười, được rồi, lão thật thật trở về làm công chúa An gia, đi tìm Tần Hiên thêm cảm tình, lại đi quan tâm một chút Tần Mạc lấy lòng Diêu Văn Tiếp. Thi hành nhiều năm như vậy, người vẫn đối với đợi phu nhân rất tốt, nhất định tình cảm sâu, không bỏ được người vợ này, cho nên các ngươi những người làm vãn bối này, cũng hiếu thuận tốt đi để thi hành cao hứng. Đến vòng giải trí, chỗ này cô căn bản không lăn lộn được, An Nghệ có tôi đủ rồi, cô ở nhà đợi đi. An Đời Lâm cùng An Vân Tuyết bị Cố Vân Tịch nói một chữ đều không nói ra được, một người sắc mặt tái xanh, một người mâu quang đờ đẫn. Cố Vân Tịch nhìn về phía An Đời Lâm, ba, suy tính như thế nào? Thịnh Thế Vương Phi con tới diễn, đặc công hàng loạt con cũng tới, sao? Này để cho em gái về nhà làm công chúa đi đem tài nguyên tốt nhất An Nghệ toàn bộ đều cho con, cô ta phụ trách làm Tần gia thiếu phu nhân, con phụ trách làm đại minh tinh. Dù sao các vị cao tầng cùng các thành viên ban giám đốc cũng đáp ứng, ba cũng gật đầu đi. Nếu không rất khó coi sao, An Đời Lâm bị tức thiếu chút nữa mà một học máu, nghẹn ở ngực chết. Cố Vân Tịch đem An Đời Lâm còn đang trước mặt chát đòi lấy tới, nhìn mọi người một cái, trực tiếp cầm lấy điện thoại ra bấm gọi Chu Dương. Điện thoại di động mở loa lớn để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể nghe. Alo, Vân Tịch à, cô đừng tìm tôi nói cho cô, An Vân Tuyết là em gái cô, không có gì đáng nói, tôi tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ. Cố Vân Tịch cười một tiếng, đạo diễn, anh thật đem An Nghệ cho tố cáo à, 200 triệu à, anh muốn cho An Nghệ phá sản. Sao à, tôi cũng không muốn à, có 200 triệu kia cũng vô ích à, tôi muốn quay phim. Quay phim à, tôi cũng đâu dễ dàng. Cố Vân Tịch vội vàng an ủi, hảo hảo hảo. Là chúng tôi không phải, em gái tôi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, rước lấy phiền phức cho ngài, tôi thay mặt nó cùng ngài nói xin lỗi, thật hết sức xin lỗi, thật xin lỗi. Thanh âm Chu Dương mềm mại, chuyện này không liên quan tới cô, tôi biết An gia không thích cô, tôi nói Vân Tịch à, cô dứt khoát ra khỏi An Nghệ đi tới công ty tôi đi. Hoặc tôi giới thiệu kinh kỳ công ty cho cô có kỹ thuật diễn tốt như vậy, lại đẹp hơn nữa còn trẻ tuổi, làm đại minh tinh đợi ở An Nghệ thì rất đáng tiếc. Cách chương.